Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kêu nhỏ, cha giữ gìn thân thể. Ông già này còn có cái gì mà giữ gìn, người cũng không còn. Hàn Chu Chí đau khổ khóc lên. Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày vợ sẽ rời khỏi mình, tuổi xế chiều thê lương đau lòng. Nhớ tới nhiều năm qua vợ như hình với bóng, đối với mình đủ loại dịu dàng tỉ mỉ, nhẫn nại. Ở trên thế giới này có một người như thế ư? Con cái đều đã trưởng thành, đều có thế giới riêng. Duy nhất ở lại làm bạn với mình chính là người bạn già này, vẫn bị mình xem thường. Nghĩ tới đây, Hàn Trung Trí đè chặt lồng ngực, cúi đầu nhỏ tiếng khóc. Chiếc giường di động chậm rãi được đẩy ra ngoài, mọi người nhào về phía chiếc giường khóc lóc. Nhìn sang mặt tái nhợt của Trang Minh Nguyệt nằm trên giường, dường như là người chết, không nhúc nhích. Từ đây về sau có thể là người ngớ ngẩn. Ba anh em nhìn thấy bộ dạng của mẹ, đau lòng rơi lệ gọi mẹ. Giáo sư nói với mọi người, mấy ngày này mọi người tận lực ở bên bà ấy, trò chuyện với bà ấy, đánh thức đại não hôn mê của bà ấy. Có lẽ có chút cơ hội, đừng buông tha là được. Tất cả mọi người rơi lệ nhìn tới trước Trang Minh Nguyệt, nhất là Hàn Văn Vũ khổ sở giống to. Mẹ, rốt cuộc tại sao mẹ tự sát, tại sao chứ? Hàn Văn Hạo cắn chặt răng, hai mắt phát ra sát khí khổng lồ, càng nắm chặt quả đấm, phát ra tiếng răng rắc đáng sợ. Bên trong phòng bệnh, Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt, Hàn Trung Trí, mọi người trông coi ở bên cạnh Trang Minh Nguyệt, tất cả im lặng rơi lệ. Hà Tuyết cũng ở một bên, nhớ tới Trang Minh Nguyệt càng thêm đau lòng khó nhịn, nước mắt từ viên lăn xuống. Hà Văn Hạo ngồi trong phòng kín bên ngoài phòng bệnh, hai mắt rưng rưng, lạnh lùng mở tài liệu do trưởng cục cảnh sát đưa tới. Quả nhiên nhìn thấy một tấm hình chưa cháy hết, đó là góc hình lúc Văn Gia chết thảm, ánh mắt hắn rét lạnh. Nhậm Phong và Hứa Mặc ở phía sau trầm giọng giải thích. Lúc 12 giờ đêm, Lý Thẩm nhận được một túi chuyển phát nhanh, cầm lấy túi tài liệu đưa đến trong tay phu nhân. Đoán chừng phu nhân xem qua hình quá mức tự trách, muốn lấy cái chết để chuộc tội. Nhậm Phong. Hà Văn Hạo chậm rãi xem tài liệu. Có báo cáo ADN của Bách Quân và cha mình, bên trong ghi rõ điểm giống nhau, độ tương tự 99,9%. Hai mắt hắn thoáng qua buồn bã. Cậu nói cho tôi biết cái gì gọi là sai, cái gì gọi là đúng. Người vị tha là đúng, người ích kỷ là sai ư? Nhậm Phong và Hứa Mặc im lặng không lên tiếng. Hình thần nhìn Văn Hạo đau lòng nói. Bên ngoài vẫn truyền nhau Hàn tiên sinh ra tay độc ác, lòng dạ tàn nhẫn, không chừa đường lui. Nhưng ở trong mắt chúng tôi, vì ngài cứng rắn mới bảo vệ được càng nhiều người chúng tôi. Chúng tôi không biết nên nói thế nào, nhưng tôi cảm thấy Hàn tiên sinh làm tất cả đều xuất phát từ tình yêu, thật vĩ đại. Hà Văn Hạo cười khổ, nhìn chỗ đánh dấu. Thật ư, nhưng tôi không bảo vệ được mẹ tôi. Hắn chậm rãi lật tờ tài liệu, hai mắt lạnh lùng nhìn đến trên tờ giấy A4 có dòng chữ. Đây là chữ viết ngược, nếu muốn Văn Giai chết nhắm mắt thì bà phải chết đi. Ngay lập tức hai tròng mắt tức giận trào ra trước mắt. Nghĩ đến người mẹ đáng thương vì con bỏ ra cả đời, cuối cùng bà chỉ có thể chịu đựng tiếng xấu, nhưng không ai lên tiếng nói một câu công bằng cho bà. Nếu thượng đế không nói, Hà Văn Hạo sẽ báo mối thù này cho mẹ. Hà Văn Hạo nói xong khẽ cắn răng, ánh mắt mãnh liệt lóe lên. Hà Tuyết cùng Hàn Trung Trí trông chừng Trang Minh Nguyệt, tâm tình từ từ bình tĩnh, có chút lo lắng cho Hàn Văn Hạo. Nhưng hắn ở bên mẹ một chút, cũng đã cùng Nhậm Phong và Hứa Mặc trốn vào phòng kín. Cô lo lắng đứng dậy, vừa đi ra phòng bệnh nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của Hàn Văn Hạo, nhanh chóng đi ra ngoài. Trong lòng cô không khỏi run rẩy, chạy thực nhanh đi theo Hàn Văn Hạo ra trước vườn hoa, đi qua cây cầu nhỏ nước chảy. Cô lớn tiếng gọi, Văn Hạo à, anh muốn đi đâu? Vừa rồi ánh mắt của anh đáng sợ, nói cho em biết anh muốn đi đâu. Hàn Văn Hạo nắm chặt quả đấm đứng tại chỗ, hai mắt lóe lên ánh sáng cừu hận rồi khổ tâm đè xuống, hơi nghiêng mày trầm giọng nói, không có gì đâu, em trở về chăm sóc mẹ đi, trò chuyện với mẹ, anh xử lý xong chuyện anh sẽ về ngay. Văn Hạo à? Hà Tuyết căng thẳng đi tới trước mặt hắn, đau lòng nói, anh nói cho em biết anh muốn đi đâu, phần tài liệu kia nói cái gì? Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ cắn chặt răng. Hà Tuyết trong bóng tối như bóng lưng cứng rắn của Hàn Văn Hạo, nghẹn ngào nói, Văn Hạo, oán thù báo đến khi nào đây? Em mặc kệ trong lòng anh có bao nhiêu thù hận, mẹ đang hôn mê, trước hết hãy để cho bà an tâm ra đi, có lẽ bà chỉ muốn yên lặng ra đi, nhưng anh lại sinh ra chuyện, không phải uổng phí khổ tâm của bà ư? Cho dù xảy ra chuyện gì, cừu hận đều là đáng sợ nhất. Nó có thể hủy diệt linh hồn con người. Mặc dù em không biết xảy ra chuyện gì, nhưng em biết anh sẽ làm chuyện rất nguy hiểm. Đừng vào lúc này đi làm chuyện không thể bù đắp, chỉ có thể nhất thời phát tiết mối hận trong lòng. Đừng như thế. Anh còn có thể còn người nhà của anh. Đừng để thù hận che kín lòng anh. Không phải ông nội đã nói rồi, khuyên anh phải có lòng khoan dung. Đừng nói với anh phải có lòng khoan dung. Hà Văn Hạo tức giận quay đầu nhìn Hạ Tuyết, cao giọng giống lên. Cũng là bởi vì lúc đầu anh tha thứ cho người, tạm tha thứ cho người, anh đã bỏ qua hắn. Cũng bởi vì hắn là anh em của anh, cùng một cội sinh ra. Anh em tương tàn, anh đã cho hắn cơ hội tỉnh lại. Nếu đòi nợ ở trước mặt của anh, hỏi anh sẽ cho. Nhưng không phải ở trong bóng tối giở thủ đoạn. Nếu hắn muốn ở trong bóng tối giở thủ đoạn, vậy chúng tôi chỉ có thể đứng trong bóng tối giải quyết vấn đề. Tính mạng của hắn đều ở trong tay anh. Trong thế giới của hắn đã có thù hận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net